Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 20, đến khi tôi chịu xin lỗi thì anh mới về nhà sao? Góc truyện audio.com. Chấm, ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường chiếu sáng cả một góc phố nhộn nhịp. Trước cửa kính trong suốt, Triệu Hướng Hải tịch mịch ngồi yên không nhúc nhích. Trên điện thoại, Tiêu Nhạc Nhạc vẫn nhẹ nhàng nói chuyện. Ba ba, ba nếu buồn vậy liền về nhà đi. Trước kia đều là ba kể chuyện cho con nghe. Hôm nay con cũng có thể kể chuyện cho ba. Hát cho ba nghe. Triệu Hướng Hải cười khẽ một tiếng. Nhạc Nhạc hôm nay thật ngoan. Ba ba, thanh âm mềm mại của Tiêu Nhạc Nhạc từ điện thoại bên kia truyền đến. Ba không được buồn nữa. Bọn họ bắt nạt ba, thì ba liền đánh trả. Mặc kệ người khác nói như thế nào, con vẫn yêu ba ba. Triệu Hướng Hải vuốt ve thảm lông xù xù. Ba ba cũng yêu con. Vậy ba trở về sớm nha. Tiêu Nhạc Nhạc ngáp một cái. Mệt mỏi nói. Ngày mai con muốn nhìn thấy ba. Được không? Được. Triệu Hướng Hải ôn nhu đáp ứng. Nhạc Nhạc ngủ ngon. Ba ba ngủ ngon. Tiêu Nhạc Nhạc nói xong liền cúp điện thoại. Triệu Hướng Hải nghe thấy tiếp tút tút ở đầu dây bên kia. Mới cô đơn buông điện thoại xuống. Anh nắm chặt điện thoại. Trong đầu nghĩ tới bộ dáng ôm chăn ngọt ngào ngủ say của Tiêu Nhạc Nhạc. Trong lòng tức khắc cảm thấy yên tâm rất nhiều. Anh tự rót cho mình một ly rượu khác. Một bên uống, một bên mở album điện thoại ra. Sau khi do dự một hồi, anh ấn vào album ảnh trong điện thoại rồi tìm một bức ảnh. Lúc đó, bố mẹ ruột của Tiêu Nhạc Nhạc vừa ra đi vì tai nạn xe hơi. Anh và Tiêu Diệp đã nhận nuôi đứa nhỏ này. Hai người đàn ông chưa từng chăm con bao giờ lại là lần đầu làm cha. Lúc nào cũng luống cuống chân tay. Tiêu Diệp đối mặt với mông của Nhạc Nhạc mà hô lớn hô nhỏ gọi bảo bối. Buồn cười cực kỳ. Sau đó Tiêu Nhạc Nhạc chậm rãi lớn lên. Nhà có hai ba ba. Một con gái bảo bối. Giống như một gia đình chân chính. Cả gia đình ba người đã đi du lịch trong rừng, cắm trại ngắm sao băng và đi dạo trên bãi biển. Anh với Tiêu Diệp cũng từng cùng nhau tham gia buổi họp phụ huynh của Nhạc Nhạc. Mỗi khi ân ái trên giường, sẽ lại bắt đầu hình dung ra cô công chúa nhỏ dễ thương của bọn họ trong tương lai sẽ như thế nào. Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm rượu, híp mắt, 7 năm quá khứ đó, hạnh phúc giống như một giấc mơ. Nhưng đã là mơ, thì cũng phải có lúc tỉnh lại. Cái nhà này, đã sớm bị Tiêu Diệp tự phụ bá đạo quẩy cho nát bét. Khi tỉnh dậy, anh mới nhận ra rằng Tiêu Diệp đúng là một con chó độc đoán. Ấu trĩ và ngang ngược. Triệu Hướng Hải rót một ly rồi lại một ly nữa. Tự diễu lắc đầu, bởi uống quá nhiều rượu khiến đầu cũng trở lên choáng váng. Anh bèn đặt chai rượu đã cạn sang một bên. Đứng dậy, đỡ chán rồi nằm xuống giường. Sau này có lẽ sẽ phải cùng Tiêu Diệp dây dưa thêm hồi lâu. Nhưng mà tối nay, anh chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà ngủ một giấc. Anh mệt mỏi, phanh phanh phanh. Đêm khuya, một tiếng đập cửa mãnh liệt vang lên. Triệu Hướng Hải đang ngủ say. Đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mệt đến thở phì phò. Cầm lấy điện thoại bên cạnh nhìn một cái. Đã 3 giờ sáng, con mẹ nó, con ma nào dám gõ cửa nhà anh vào lúc nửa đêm. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng, là do con mẹ nó bị lông chim kẹp vào quần à. Triệu Hướng Hải mang theo một thân tràn đầy oán khí mà xuống giường. Đi dép lê ra tới cửa, mở cửa nhìn một cái. Tiêu Diệp. Anh kìm lại lửa giận không cho bộc phát ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi, cậu muốn làm cái quái gì? Chấm, anh đều đã trốn vào khách sạn ngủ rồi. Tiêu Diệp còn có thể tìm được tới đây. Anh đột nhiên bị gián đoạn giấc ngủ. Cả người tức giận đến mức muốn túm lấy miệng Tiêu Diệp nhét cho hắn mấy bình paraquat vừa độc vừa chết người để hắn chết quách đi cho rồi. Paraquat, một loại thuốc diệt cỏ cực độc. Khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa. Nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi. Sau đó sơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục. Người bệnh sẽ tỉnh táo cho đến khi chết vì suy hô hấp, suy gan, suy tạng. Tiêu Diệp thở hổn hển nhìn về phía Triệu Hướng Hải. Đột nhiên vọt tới nắm chặt tay anh. Tôi tìm anh, tìm một đêm. Triệu Hướng Hải xoa xoa huyệt thái dương. Mày nhíu chặt, Tiêu Diệp nghiêng người đi vào trong. Mạnh mẽ xông vào phòng của Triệu Hướng Hải. Lôi kéo anh đi đến phòng ngủ. Giữa chiếc giường lớn chỉ có một chiếc gối. Trong phòng cũng không có người khác. Triệu Hướng Hải không lên giường với người khác. Cái này ý niệm vừa nảy ra trong đầu khiến nội tâm Tiêu Diệp vốn căng chặt bỗng chốc được thả lỏng. Có trời mới biết, lúc hắn gọi điện cho Triệu Hướng Hải cũng có chút không tình nguyện. Nhưng khi nghe Triệu Hướng Hải chẳng những nói muốn đi khách sạn, còn liên tiếp cúp máy hắn, khiến hắn càng ngày càng hoảng loạn, càng ngày càng khó chịu. Cả người như là bị ném vào trong chảo dầu mà chịu đựng sự dày vò. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến việc đêm nay có lẽ sẽ có người sẽ vuốt ve thân hình của Triệu Hướng Hải. Sẽ cùng Triệu Hướng Hải hôn môi, triền miên trên giường, là đại não của hắn như muốn nổ tung tại chỗ. Lồng ngực chất đầy sự ghen tuông, hận không thể xé xác tên đàn ông dám chạm vào người của hắn. Hắn gọi điện khắp nơi dò hỏi xem Triệu Hướng Hải đã đi đâu. Nhưng ai cũng nói không biết. Trợ lý Vương thì lại càng làm bộ làm tịch giả như không biết. Hắn ép mãi nhưng cậu ta đến rắm cũng không thả. Tiêu Diệp tìm hết khách sạn này đến khách sạn khác. Cũng không thấy buồn ngủ. Nửa đêm tìm như điên mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn cũng bắt được người. Đừng tìm nữa. Không nam nhân khác. Triệu Hướng Hải quát lên một tiếng. Cậu nháo đủ chưa? Hơn nửa đêm đi gây rối cho quỷ xem à? Tiêu Diệp thả lòng người. Quay đầu lại nhìn Triệu Hướng Hải trên người chỉ mặc một cái quần lót. Ánh mắt thâm thúy. Triệu Hướng Hải, tôi biết tôi kích thích anh là không đúng. Có phải đến khi tôi chịu thua, hạ mình nói lời xin lỗi thì anh mới chịu về nhà? Cách chương.